Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Đại đế quả vị. Ta hướng hiệu chung, đế cảnh, chứng đạo đại đế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên hạ sôi trào, nhân tộc lại nhiều nhất tôn đại đế. Đếm không hết cường giả kinh hô. Đại thương 2 tỷ đại quân càng là ầm vang quỳ xuống. Động tĩnh hạo đại nhượng thiên địa đều đi theo rung động. Thời gian này cơ hồ người khắp thiên hạ ánh mắt đều hội tụ tại Trần Trường Sinh trên thân. Một mặt sợ hãi thán phục chi sắc, mặc cho chẳng ai ngờ rằng tam đế cản đường. Trần Trường Sinh không chỉ có xông phá phòng tuyến, thậm chí còn coi là thật chứng đạo thành đại đế. Kéo lấy thiên kiếp đánh tan địch nhân, cứ thế mà chứng đạo đại đế. Bực này không thể ngăn cản khí thế. Trước sau nhớ tới đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Như thế hành động vĩ đại, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Trần Trường Sinh một người có thể làm được như thế. 9 cái lâu năm đại đế ánh mắt tại hư không đối mặt, đều là thở dài một hơi thần sắc. Tiểu tử này, quân tà đại đế càng là phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó cười nói, nhìn xem, đây chính là đồ nhi của ta. Ta liền nói tam đế cản đường cũng khẳng định khó không được hắn. Quả thật đúng là không sai nha. Không chỉ có ngăn không được hắn, hắn vẫn chứng đạo. Thương đồ đại đế không khỏi cười lạnh. Ta nhớ không lầm, cái thứ nhất mắng hắn hồ nháo người cũng là ngươi. Ha ha, vậy cũng là nói nhảm. Kỳ thực đánh đáy lòng ta vẫn là tín nhiệm hắn sao? Hiện tại nói thế nào? Ta đồ đệ này còn có thể à? Cái này nào chỉ là còn có thể à? Mấy cái đại đế không khỏi lắc đầu, sau đó nhao nhao nhìn về phía sâu trong hư không. Mấy tiểu tử kia cũng không biết thế nào, Trần Trường Sinh đều chứng đạo, bọn họ cầm đại đạo bổn nguyên không thể như thế rơi vào người sau đi. Chấm ngoặc kép, đại thương trong hoàng thành, ta hướng đại đế nhìn ra xa Trần Trường Sinh, nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau liền nên xưng thánh thượng sao? Cũng tốt, cũng tốt. Đang khi nói chuyện hắn đứng dậy đi ra đại điện, đến Bạch Mộc Mộc bên ngoài gian phòng khom người. Mộc Phi, thánh thượng đã chứng đạo, thần có thể tùy theo chinh chiến. Trong phòng, từ khi Trần Trường Sinh đi sau liền thủy chung đóng cửa không ra. Một mực khẩn trương cầu nguyện Bạch Mộc Mộc bỗng nhiên mở mắt. Trên mặt nàng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, phảng phất cả người đều thư giãn xuống. Thanh âm hơi có chút run rẩy. Chứng đạo, chính là vô sự à? Đúng vậy, thánh thượng đã công phá ngăn cản, đồng thời lập tức sẽ thu hoạch một người đầu lâu. Tốt, tốt, tốt, thánh thượng quả nhiên vẫn là thánh thượng. Ngươi đi đi. Đúng, ta hướng đại đế cười một tiếng. Thân hình nhất động, một cỗ so với Lạc Lâm đại đế bọn người muốn hùng hậu mà kinh người đế uy ở trong thiên địa khuếch tán, hướng phía đệ nhị trọng thiên chiến trường phi tốc lan tràn. Đệ nhị trọng thiên xuất chinh trong đại điện, một mực quỳ sát tại trong đại điện văn võ bá quan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhao nhao chạy ra đại điện, nhìn lấy thiên khung đã chứng đạo Trần Trường Sinh. Bách quan sắc mặt nhao nhao biến ảo, kinh ngạc, phức tạp, kích động, thánh thượng vậy mà thật làm được, vẫn chứng đạo, may mắn. May mắn Ngô Hoàng không ngại, ta đợi quả nhiên lại sai. Trên đời này, chẳng lẽ liền không có chuyện gì là thánh thượng làm không được sao? Bách quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao quỳ xuống đất, hướng phía Trần Trường Sinh phương hướng dập đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép, thiên kiếp dưới, giống như tân sinh Trần Trường Sinh không giận tự uy, trên người uy nghiêm càng cẩn trọng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy dưới chân chỉ còn một hơi địa phương đại đế. Sau đó vung tay lên, một cỗ cự lực bao phủ, ầm vang ở giữa cắt đứt thiên khung rơi xuống thiên kiếp. Ngoặc kép, trên đất đại đế có thể may mắn còn sống sót, giờ khắc này lại là không có nửa phần vui mừng. Một đôi mắt vẫn như cũ là khiếp sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Lúc này hoàn hồn, ánh mắt hắn chừng phảng phất muốn rơi ra đến, giống như là ác quỷ gào thét. Vì cái gì? Coi như ngươi thái cổ thánh thể cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Vì cái gì thiên kiếp dưới ngươi còn có thể như thế nhẹ nhõm? Trần Trường Sinh độ kiếp quá đơn giản, quá dễ dàng. Loại này vốn là cực hạn cường hãn tịch diệt thiên phạt, tại uy lực tăng vọt về sau đều không làm gì được Trần Trường Sinh. Như thế xem ra, Trần Trường Sinh trước đó nếu như coi là thật đem ba người bọn hắn đại đế kéo tới độ kiếp, sợ là cũng có thể còn sống. Có thể cái này quá không hợp hồ lẽ thường, hắn không có thể hiểu được. Coi như thái cổ thánh thể mạnh hơn, cũng sẽ không cường đại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ lại hắn Trần Trường Sinh quả nhiên là thiên tuyển chi tử? Coi như thiên kiếp cũng sẽ đối với hắn lưu tình. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ta không cam tâm, dạng này bại dưới tay ngươi ta không cam tâm. Ta không phục, cái này sống 5-6 vạn niên, tu vi cao đạt tầng cảnh giới thứ 5 đại đế giống như là một cái du côn tại kêu rên. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, hoàn toàn chính xác, có thể nhẹ nhàng như vậy độ kiếp, hắn dính tạo hóa thần lô ánh sáng, phàm là có uy hiếp được thiên kiếp của hắn chi lực, tại buông xuống về sau đều bị thần lô nuốt lấy, bất quá hắn bản thân cũng đủ mạnh mẽ, dù là cái này lượt thiên kiếp nguy hiểm đến loại trình độ này. Trần Trường Sinh cảm giác mình một thế này thể phách cũng đủ để chống được tới. Nói cho ta biết, các ngươi phản đồ hết thảy mấy người? Trần Trường Sinh không để ý dưới chân đại đế vấn đề, phối hợp hỏi một câu. Lòng đất đại đế hơi biến sắc mặt, trong mắt trồi lên một vòng chờ mong. Vâng, bên trong cũng là để cho trách móc. Phản đồ? Cái gì phản đồ? Ta mới không phải phản đồ. Ta là nhân tộc đại đế, coi như ngươi chứng đạo cũng đừng hòng ngậm máu phun người. Tốt a, Trần Trường Sinh cười lạnh, vung tay lên, một cái đại thủ ấn ầm vang rơi xuống. Lòng đất đại đế lập tức biến sắc. Cái gì? Không, ngươi không thể giết, ngươi không thể cứ như vậy kiêu me. Oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh, mặt đất trăm trượng phương viên xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, mà ở trong đó đại đế đầu lâu triệt để nổ tung, sinh cơ trong nháy mắt hủy. Cái gì phản đồ loại hình khó mà nói này liền không nói. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt quét ngang còn lại mấy tầng thiên phương hướng. Ta Trần Trường Sinh một mực xuất chinh, bất luận cái gì dám cản đường người đều cẩn thận nghĩ kỹ. Dám cản đường, không quản ngươi có đúng hay không phản đồ, đều sẽ chết. Thiên hạ nhất thời yên tĩnh, vô số ánh mắt tại thời khắc này kinh dị. Một cái đại đế, nói giết liền giết đi. Mặc dù nói cái này đại đế cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết, nhưng đại đế giá trị là cực lớn. Trần Trường Sinh cứ như vậy tiện tay oanh sát, cũng quá không lấy đại đế coi ra gì. Đồng thời đếm không hết thế kẻ lực mạnh lộ ra vẻ cười khổ. Lần này tốt, về sau nhìn thấy đại thương đại quân chỉ còn lại có nhường đường một con đường có thể chọn. Lần này, ai còn dám cản đường? Thánh thượng nói cực phải. Bỗng nhiên, thiên kiêu một bóng người trong nháy mắt buông xuống tại Trần Trường Sinh bên người. Chính là một đường chạy tới ta hướng đại đế. Chỉ gặp ta hướng đại đế chiều Trần Trường Sinh khom người. Vì thần ta hướng, bái kiến thánh thượng. Thiên hạ chúng người thần sắc lại lần nữa biến ảo. Ta hướng đại đế xưng thần. Đây là chính thức bái nhập Trần Trường Sinh phía dưới. Chính thức thành đại thương người. Như thế, đại thương đã có hai tôn đại đế, mà lại ta hướng đại đế sống 7-8 vạn năm, cho dù tại đại đế trong cũng thuộc về loại kia cực mạnh đại đế. Xa không phải Lạc Lâm đại đế bọn người có thể so sánh với. Lần này, đại thương quật khởi quả nhiên là thế bất khả đáng. Sau này ta đi theo thánh thượng chinh chiến, ta hướng đại đế sau khi đứng dậy mặt hướng khắp nơi. Mọi người khẽ cười nói, các phương đạo hữu còn mời dơ cao đánh khẽ, tạo thuận lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.